ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, người thật đúng là cái cơ linh tiểu quỷ. Sáng sớm, Trần Tiêm Tiêm lần thứ hai rất sớm liền rời giường, ở tiểu viện của mình bên trong bắt đầu đứng như cọc gỗ tu luyện. Có thể hay không rời khỏi gia tộc, liền nhìn tháng sau thi đồng sinh. Một bên luyện quyền, Trần Tiêm Tiêm một bên thấp giọng lẩm bẩm nói, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Mặc dù bây giờ sinh hoạt khốn khổ, nhưng trước kia Trần Tiêm Tiêm thế nhưng là Trần gia đại tiểu thư, trải qua làm cho người hâm mộ phú quý sinh hoạt. Nhưng mà một trận biến cố để cha mẹ của nàng song song qua đời. Lúc kia niên kỷ 8 tuổi, Trần Tiêm Tiêm bởi vậy trở nên không chỗ nương tựa, tại gia tộc địa vị cũng là rớt xuống ngàn trượng. Vốn phải là thân nhân mợ, gia tộc đại phu nhân, không biết vì sao ngược lại bắt đầu chèn ép bản thân. Đầu tiên là phụ mẫu lưu lại gia sản bị chia cắt, tiếp lấy lại bị ép rời đi lúc đầu đại viện, đi tới nơi này cái vắng vẻ lụi bại viện tử. Kết quả là liền tỳ nữ cùng người hầu đều dám hướng về phía nàng châm chọc khiêu khích, hoàn toàn không có một tia phía trước kính sợ, để Trần Tiêm Tiêm nếm trải nhân gian tình người ấm lạnh. Nhưng mặc dù như thế, Trần Tiêm Tiêm vẫn không có từ bỏ. Nàng một mực cố gắng chui luyện bản thân, y theo phụ thân chăn trối trước khi lâm chung tu luyện một môn tên là Thiên Long Luyện Tủy Đại Pháp, nội công, dùng cái này mài giũa gân cốt, một mực kiên trì đến bây giờ. Mà qua một tháng nữa, chính là Đại Càn Hoàng Triều thi đồng sinh. Lúc kia tất cả thành niên gia tộc đệ tử đều sẽ bị sai phái ra đi tham gia. Vừa vặn, năm nay Trần Tiêm Tiêm liền 15 tuổi, trưởng thành, mà mục tiêu của nàng liền là ở lần này thi đồng sinh bên trên. Không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân, thi đồng sinh là Đại Càn Hoàng Triều mỗi năm một lần khoa cử tuyển bạt một trong. Ngoài ra còn có thi tú tài, thi cử nhân cùng thi ngự tiền, đều là Đại Càn Hoàng Triều khó được việc trọng đại. Đại Càn Hoàng Triều là trung thổ đại thế giới chính thống Hoàng Triều, quốc phúc đã có gần ngàn năm lâu. Dù là ở trước mắt 10 đại thế lực bên trong, Đại Càn Hoàng Triều cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Còn lại võ đạo thánh địa mặc dù có thể bảo trì tự chủ, nhưng vẫn như cũ không cách nào chân chính cùng Đại Càn Hoàng Triều tranh phong. Mà nơi đây lại là Đại Càn Hoàng Triều đế đô, thượng kinh thành thành, ở cái địa phương này cử hành thi đồng sinh, hàm kim lượng muốn vượt qua mặt khác cửu châu thập tam quần bất luận cái gì một chỗ. Mà một khi có thể ở chỗ này thi đồng sinh bên trong trổ hết tài năng, Trần Tiêm Tiêm tin tưởng mình nhất định có thể mượn cơ hội này thoát ly tông tộc, trở nên nổi bật, không cho chết đi phụ mẫu mất mặt. Không biết ta cái vị kia ca ca cùng đại phu nhân biết rõ ta thi đậu đồng sinh, lại là phản ứng gì? Trần Tiêm Tiêm nhớ tới trong trí nhớ khuôn mặt kia, nhẹ nhàng nói, một mực áp bách bản thân đại phu nhân còn tốt, nhưng là trong trí nhớ bản thân cái vị kia ca ca, bây giờ khuôn mặt lại là có chút mơ hồ. Nghe nói vị kia ca ca thiên tư tuyệt thế, chính là Trần gia kiêu ngạo, không chỉ có bái nhập võ đạo thánh địa bên trong Thuần Dương Cung, còn trở thành nơi đó thủ tịch chân truyền. Bàn về địa vị, liền cùng Đại Càn Hoàng Triều thi ngự tiền đệ nhất võ trạc nguyên giống nhau, gọi là trung thổ đại thế giới ít có trẻ tuổi tuấn kiệt, cũng không biết là hạng người gì. Trần Tiêm Tiêm hít sâu một hơi, tiếp tục bắt đầu đứng như cọc gỗ luyện công, đồng thời trong tay cũng nâng lên một quyển sách luận bắt đầu nghiên cứu. Đại Càn Hoàng Triều dù sao cũng là một cái hoàng triều, thi đồng sinh cũng không có khả năng chỉ thi nghiên cứu tu vi võ đạo, bao quát ngữ pháp tri thức, thi từ văn chương đều là thi đồng sinh trong cuộc thi cho phép. Hơn nữa đây cũng không phải là không công, nghe nói nếu như văn thí thành tích có thể đạt tới nhất định tiêu chuẩn,